Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 373, đầy mặt hương mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Long Bất Tương. Leng keng leng keng. Như xương song đao bay nhanh vũ động. Nàng ngại váy vướng bận, đơn giản đem váy một xé đi. Váy dài biến thành váy ngắn. Nàng một chân đá ra đi thời điểm, mũi chân thế nhưng bỗng nhiên xông ra một phen ẩn nhận. Này ẩn nhận bỗng nhiên xuất hiện, làm Trung Thần Tú bản năng dùng tay ngăn cản, nhưng không lường trước ẩn nhận trực tiếp đâm xuyên qua hắn bàn tay. Hắc nha, Như Xương lại nhất chiêu bình xa lạc nhạn. Tại hạ lạc thời điểm, mặt khác một chân hướng tới Trung Thần Tú đá qua đi. Lúc này đây thế nhưng là gót chân tạc đánh, mà gót chân cũng xuất hiện một phen ẩn nhận. Như Xương binh khí cùng nàng người giống nhau, nơi nơi đều tràn ngập chí mạng dụ hoặc. Trung Thần Tú về phía sau phản nhảy, tuy rằng lui về phía sau khoảnh khắc một quyền mệnh trung Như Xương chán, nhưng hắn trên người cũng bị cắt vỡ mấy đạo vết thương. Trung Thần Tú lau chùi một chút từ đầu thượng lưu chảy ra tới máu tươi. Nàng nói, lúc này đây, ta vô luận như thế nào đều sẽ không làm ngươi rời đi. Thấy được Như Xương bản lĩnh, Trung Thần Tú ám đạo không ổn. Tâm nói như vậy đánh tiếp, chính mình liền tính đánh bại Như Xương. Còn có nơi xa cái kia tuổi trẻ nam tử. Người nam nhân này có thể ở ngay lập tức chi gian giết chết chính mình an bài ở nóc nhà luyện khí sư. Chỉ sợ Tiệt Phi người lương thiện. Người này tu vi sợ là không thua gì Như Xương dưới. Đáng giận, Trung Thần Tú nghiến răng nghiến lợi. Hắn tả cố hữu xem. Bỗng nhiên hướng tới nơi xa một cái nha hoàn vứt ra đi một chi tay áo mũi tên. Cẩn thận, Như Xương kinh hô. Nàng phi bước lên trước. Đang muốn cứu người. Nhưng lúc này Trung Thần Tú lại cười lớn một tiếng. Bắt được một cái không đương. Hắn lập tức bắt được Như Xương. Ưng miệng câu đã để ở Như Xương yết hầu. Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát. Trung Thần Tú, ngươi buông ra nàng. Buông ra nàng. Ngươi cho ta ngốc sao? Ta không biết các ngươi bao nhiêu người. Nếu này Như Xương là lão bất tử nữ nhi, vậy là tốt rồi nói. Hiện tại ngươi liền dư lại như vậy một cái nữ nhi. Chỉ cần ta giết nàng, ngươi Âu Dương gia liền tuyệt hậu. Trung Thần Tú nói. Hắn chợt cười ha ha lên. Âu Dương Vĩ kinh hô. Ngươi nói cái gì? Ngươi hai cái nữ nhi hiện tại đã chết. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói? Nửa tháng trước, ở trung tâm phố có một chiếc xe ngựa rớt vào trong sông. Tứ khẩu người toàn bộ đều chết đuối. Trung Thần Tú nói. Lão gia tử run run rẩy rẩy đã đi tới. Người hai cái mẹ nuôi, còn có hai cái tỷ tỷ. Đúng vậy, vốn dĩ ta là tính toán cử hành xong lần này tiệc mừng thọ lại phát tang. Nhưng không nghĩ tới ra bực này chuyện xấu sự tình, khiến cho ngươi tự thực hậu quả xấu đi. Nói, Trung Thần Tú tay phải xuất hiện một cái cùng loại với trong mắt đồ vật. Yến Tiểu Bắc nhìn đến cái này thời điểm, lập tức liền ý thức được. Này hẳn là Trung Thần Tú cái kia thần bí đạo cụ. Nói là làm ngay, Trung Thần Tú chức nghiệp. Nguyệt Quốc Thừa Tướng Tu Vi. Tán Tiên Cửu Phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí Ưng Miệng Câu kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí Rắn Nước Tụ Tiễn kiềm giữ pháp bảo. Thần bí nói là làm ngay. Cho ta một con phi mã. Trung Thần Tú hướng tới trong tay trong mắt nói. Vừa dứt lời, kia nói là làm ngay thế nhưng trực tiếp phiêu phù ở không trung. Sau đó biến thành một con ngựa trắng. Này một con màu trắng tuấn mã thế nhưng có một đôi tuyết trắng cánh. Thoạt nhìn giống như là trò chuyện chung phi mã. Châm chọc chính là, này con ngựa hiện tại bị Trung Thần Tú coi như bắt cóc công cụ. Trung Thần Tú bắt được Như Xương. Hướng tới trên bầu trời liền bay vút qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc thừa thế đuổi theo. Hắn hướng tới phía sau nói. Con báo, lão gia tử, dư lại các ngươi tới xử lý. Ta đi cứu người, nhất định phải cứu trở về ta nữ nhi. Lão gia tử kinh hô, sắc mặt cũng đã trắng bệch một mảnh, mà Yến Tiểu Bắc Trường Phi Vũ Dày đã đuổi theo qua đi. Đường Yến Tiểu Bắc tới ở đám mây thời điểm, phi mã đã trở như xương cùng Trung Thần Tú dừng lại ở giữa không trung. Yến Tiểu Bắc nói, đem Như Xương thả, ta sẽ không giết ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trung Thần Tú nói, hắn nhìn chung quanh đám mây, sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi. Tựa hồ là này nói là làm ngay có nào đó không biết tên tác dụng phụ. Như Xương nghiến răng nghiến lợi nói, Yến đại ca, ngươi giết hắn, thay ta tìm muội báo thù. Ta chết không đủ tích, chỉ cần cha ta còn đâu liền có thể. Thật đúng là không sợ chết a, Trung Thần Tú cười lạnh nói. Như Xương ngươi biết không, ta ở trên người của ngươi tìm được rồi đã từng ta. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta đối với ngươi tín nhiệm. Như thế cũng hảo, Trung Thần Tú cầm lấy ưng miệng câu, hướng tới Như Xương bả vai hung hăng chát đi xuống. A, Như Xương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mà lúc này Trung Thần Tú lập tức đem Như Xương ném đi xuống. Yến Tiểu Bắc nổi giận nói, ngươi, luyện khí sư cũng sẽ không phi nga. Như vậy độ cao ngã xuống, chỉ sợ sẽ xoáy ca thi cốt vô tồn đi. Trung Thần Tú cười ha ha lên. Yến Tiểu Bắc cầm nhiễu chỉ nhu, nhưng hắn vẫn là không có ném xuống đi, mà là vứt bỏ Trung Thần Tú, dứt khoát hướng tới phía dưới bay đi. Nhưng là Như Xương hạ trụy tốc độ càng mau. Trung Thần Tú thấy được Yến Tiểu Bắc rời đi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức kỵ thừa giả con ngựa trắng hướng tới nơi xa qua đi. Quỷ miêu, Yến Tiểu Bắc kinh hô. Tháp tháp tháp, từ trong rừng bay ra một cái bóng đen. Kia đúng là quỷ miêu. Quỷ miêu lập tức nhảy dựng lên, ở hai cái che trời đại thụ chỉ thấy túng thang mây qua lại nhảy. Bỗng nhiên liền hướng tới trên bầu trời Như Xương nhào tới. Nó dùng phía sau lưng tiếp được Như Xương, mà Yến Tiểu Bắc thừa cơ cũng dừng ở nó trên lưng. Hai người một miêu đã dừng ở trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc đỡ Như Xương nói, ngươi, ngươi thế nào? Hắn vũ khí thượng có độc. Như Xương ánh mắt giảo hoạt, nhìn Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc vô pháp, chỉ có thể đem Như Xương bế lên tới đặt ở bên cạnh trên một cục đá lớn. Hắn nói, ta giúp ngươi đem miệng vết thương cắt ra, đem độc huyết thả ra. Ngươi kiên nhẫn một chút. Đừng, đừng, ta sợ đau. Như Xương thoạt nhìn thập phần suy yếu nói, ta đây mang ngươi trở về. Yến Tiểu Bắc lại nói, Như Xương dựa vào Yến Tiểu Bắc ngực thượng, nàng làm càn nghe người Yến Tiểu Bắc trên người hương vị. Là như vậy dễ ngửi, như vậy mê người, nàng lẩm bẩm nói, ngươi giúp ta, hút ra tới, nghe nói hút thời điểm sẽ không đau. Cái gì? Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, nơi nào sẽ có cô nương đưa ra như vậy yêu cầu. Như Xương lại nói, nhanh lên, này tựa hồ là mãnh độc, ta kiên trì không nổi nữa. Ta không muốn chết. Nói, nàng xé lạn chính mình cổ áo. Kia một mảnh tuyết trắng cũng xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Tuy rằng nói là miễn cưỡng che khuất quan trọng địa phương, nhưng xương quai xanh chung quanh tuyết nộn ra thịt, vẫn là làm Yến Tiểu Bắc trước mắt nhoáng lên. Yến Tiểu Bắc thầm mắng chính mình một câu, loạn tưởng cái gì, hắn vẫn là đem miệng thấu đi lên. Nhưng là đem miệng thấu đi lên thời điểm, Yến Tiểu Bắc lại nghĩ tới chính mình như vậy là giày xéo Như Xương thanh danh. Chợt lấy ra tới Long Chi nước mắt nói, vô pháp, này nhưng tiên dược cho ngươi ăn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tóm lại, không cần, nhanh lên, Như Xương ngượng ngùng lên. Bỗng nhiên ôm Yến Tiểu Bắc đầu, hướng tới chính mình trong lòng ngực lấp đầy lại đây. Yến Tiểu Bắc trực giác đầy mặt hương mềm, gọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Cách chương.